Học thần giới giải trí, chương 76, góc truyện audio.com. Khi mọi người vẫn đang thảo luận về chiếc vali của Nhan Tô Tô thì Nhan Tô Tô đã ở trên xe buýt màn ảnh vừa chuyển, chính là Khưu Nhạc và Phùng Mạn Lâm lần lượt chào hỏi Nhan Tô Tô. Hai người đều ngồi ngay vị trí đối diện nhau, sát bên cửa sổ, còn cùng lúc bắt chuyện gọi Nhan Tô Tô qua ngồi cùng. Mọi người trên đạn mạc đều điên cuồng cười. Con mẹ nó, nhân duyên của Nhan chân tốt vậy sao? Vì sao cả Tiểu Ca Ca và Phùng Mạn Lâm đều có quan hệ tốt với cô ấy? Khưu Nhạc diễn cùng với cô ấy trong đó nha. Ha ha, trong thông cáo của Mạn Mạn, bộ phim mới của cô ấy, hình như là diễn chung với Tô Tô đó. Trên màn ảnh, Nhan Tô Tô nhìn trái rồi lại nhìn phải, gương mặt nhỏ nhắn rất khó xử. Thấy bộ dạng khó xử của Nhan Tô Tô, người vừa mới vào xem hỏi trên đạn mạc. À, đây không phải là Bình Hoa diễn trong và sao? Ha ha ha ha, tôi phải cắt tải hình ảnh này xuống. Tình thế khó xử của Bình Hoa, JPG, ghét, ha ha, tình mới tình cũ, Nhan Tô Tô chọn cái nào đây? Cầu lão đại gửi ảnh lên, quỳ xuống cảm ơn, quỳ xuống cảm ơn. Một, trên màn hình, Nhan Tô Tô nhìn góc chéo hai người, giống như hạ quyết tâm, cuối cùng bước tới. Khán giả trên đạn mạc đặc biệt hiếu kỳ, cá một túi que cay, tô của tôi sẽ ngồi với tình mới. Que cay, món ăn vặt của Trung Quốc. Hai túi que cay, Nhan chân nhất định sẽ ngồi với Phùng Mạn Lâm. Chỉ có một mình tôi là fan CP Tiên Vân, chương trước chương sau. Cách chương.